Chương 882, hiểu mã thu mã, say rượu chết bất đắc kỳ tử. Đây thật là kỳ. Cựu tổng quản gương mặt khó hiểu, nghi ngờ nói, cái kia hai gã thuần phục ngựa sư cũng mỗi ngày uy nó hảo tiểu. Sao nó hết lần này tới lần khác liền nghe lời ngươi? Lưu Húc mỉm cười, nói ra, thuần phục ngựa sư uy nó rượu, mục đích là khiến nó nghe lời, bán chạy cái giá tốt. Ta uy nó rượu, lại chỉ là biết nó thích uống rượu, coi nó là thành cái bạn rượu, chư vị nói, nó sẽ nghe ai? Vạn quân vũ cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy thoải mái, nói, tự nhiên là nghe ngươi người bạn này. Thấy vạn quân vũ cười thoải mái, Lưu Húc cũng biết chuyện kế tiếp 8 phần 10 sẽ dựa theo chính mình kế hoạch tiến hành. Vạn quân vũ loại này người từng trải, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lưu Húc luôn luôn đều rất am hiểu vì người khác cung cấp cơ hội, giúp mọi người làm điều tốt, chính mình được lợi, loại sự tình này đương nhiên hẳn là nhiều làm một lần. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn đang ở cổ long võ hiệp thế giới nguyên nhân, nếu là thay đổi thế giới nhị thứ nguyên, hầu hết thời gian, Lưu Húc đều là đại sát dục mô. Quả nhiên, vạn quân vũ xoay người hướng Địch Thanh Lân cười nói, ngươi là không phải đã đem con ngựa này tặng cho ta? Địch Thanh Lân gật đầu, nói ra, là vâng đúng. Vạn quân vũ càng vui vẻ hơn, hắn nhìn thoáng qua Lưu Húc, lại hỏi Địch Thanh Lân nói, ta đây hiện tại tặng nó cho một cái chân chính hiểu người của nó, ngươi cũng sẽ không ngại a? Địch Thanh Lân trên mặt, như trước treo cái kia lánh lánh đạm đạm, mang theo chủng biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói, đương nhiên không ngại. Xem cái này Địch Thanh Lân loại vẻ mặt này, Lưu Húc đông nhiên có một loại xung động, muốn một đấm đập nát hắn mặt, thế nhưng trong miệng lại cười ha hả nói ra, đà tạ. Cứ như vậy, hôm nay mẫu đan sơn trang ca tụng, cuối cùng dừng hình ảnh thành vạn đại hiệp hiểu mã người quen, dẫn thưởng thức giang hồ hậu bối, ném một cái thiên kim buôn bán sau khi hoàn thành, đương nhiên là tiệc rượu, mà chàng tiệc rượu liền không phải khoái kiếm Lưu Húc loại này giang hồ địa vị người có tư cách tham gia. Tham gia tiệc rượu nhân có vạn quân vũ, Địch Thanh Lân, cựu tổng quản, còn có Trung Nguyên Tiêu cục tổng tiêu đầu Vương Chấn Phi cùng Mẫu Đan Sơn trang chủ nhân Hoa Tứ gia, địa điểm ở Mẫu Đan Sơn trang trong mật thất. Lưu Húc thà rằng cùng một vừa gầy lại lười mã ở uống rượu với nhau, cũng không muốn cùng nhất điều long uống rượu với nhau, cùng ngựa gầy ốm ở uống rượu với nhau. Ngươi có thể nằm uống, đứng uống, ngồi uống, cực kỳ tự do, nhưng là cùng long ở uống rượu với nhau, ngươi cũng chỉ có thể dùng đại hiệp phương thức đi uống. Huống chi là một cái dương nhanh múa vớt, tùy thời có thể muốn tánh mạng người thanh long. Nếu như con rồng này chủ nhân thực sự họ Bạch đó là đương nhiên không có vấn đề, thế nhưng Lưu Húc còn không dám khẳng định, cũng không muốn dùng đi mệnh đi đổ loại này vô hại sự tình. Sáng sớm hôm sau, Mẫu Đan Sơn trang bên trong liền treo lên cờ trắng. Danh chấn giang hồ Hà Sóc đại hiệp Vạn Quân Vũ, say rượu chết bất đắc kỳ tử. Ở đại đa số người trong quan niệm, đều cho rằng nếu như một người uống rượu qua nhiều, thường thường sẽ bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, nghe nói Vạn đại hiệp tối hôm qua uống quả thực tuyệt không thiếu. Thế nhưng Vạn đại hiệp tất lại không phải người bình thường, hơn nữa luôn luôn là rộng lượng. Cho nên Mẫu Đan Sơn trang Hoa Tứ gia cùng tại chỗ Trung Nguyên Tiêu cục tổng tiêu đầu Vương Chấn Phi cùng nhau, ngay trước hắn mang tới 3 thanh kiếm, rất nghiêm túc kiểm tra rồi một lần Vạn đại hiệp thi thể. Đích xác không có bất kỳ vết thương nào, liền cùng người quá dấu hiệu động thủ cũng không có. Lưu Húc đương nhiên biết Vạn Quân Vũ là chết như thế nào. Vạn Quân Vũ tiểu lượng kỳ thực không hề giống ngoại nhân tưởng tượng tốt như vậy, tiểu lượng của hắn tốt, bởi vì hắn uống rượu có một bí quyết. Hắn có thể thổ uống nhiều rồi phải đi thổ, ói xong lập tức có thể trở về uống nữa. Cái này là bí mật của hắn. Tuy là Vạn Quân Vũ sư huynh, đệ tử, bạn bè đều biết bí mật này, hắn lại lấy vì bọn họ không biết, bọn họ cũng chỉ có làm bộ không biết, cho nên Vạn Quân Vũ muốn đi thuận tiện, bọn họ chỉ có để một mình hắn đi. Trùng hợp Địch Thanh Lân mang một cái rất đẹp nữ nhân rất đẹp, người nữ nhân này ở trong phòng chờ hắn, cho nên hắn sớm liền ra khỏi hội trường. Càng đúng dịp là, vị này Địch tiểu hầu gia còn có một đem rất mỏng đao, so với giấy còn mỏng hơn bên trên mấy phần, nếu như xuất thủ đủ khá nhanh nhanh, rút ra lúc cũng đồng dạng nhanh, hơn nữa một ít xảo diệu nội công khóa lại huyết quản, hầu như rất khó nhìn ra vết thương, nếu như kiểm tra người lại sơ ý một điểm, vậy thì càng không phải sẽ phát hiện. Thực sự là cực kỳ khéo léo trùng hợp như vậy, chuyện có ai sẽ tin tưởng đâu. Lưu Húc rất xa đứng ở trên sườn núi, lặng lẽ xem lấy bọn họ khám nghiệm tử thi, không nói câu nào. Có đôi khi nói thật người là nhận người chán ghét, không chỉ có Địch Thanh Lân không muốn nghe lời nói thật, Hoa Tứ gia, cựu tổng quản thậm chí Vạn Quân Vũ mang tới 3 thanh kiếm đều nhất định không muốn nghe. Mẫu Đan Sơn trang là Hoa Tứ gia địa điểm, uống rượu mật thất là hắn an bài, Vạn Quân Vũ là cựu tổng quản mời tới, cái kia 3 thanh kiếm nguyên bổn chính là phụ trách bảo hộ Vạn Quân Vũ, cho nên Vạn đại hiệp nguyên nhân cái chết, quyết không thể là hắn giết, chỉ có thể là, cũng phải là say rượu trận này lòng trọng mã hội rốt cuộc lấy Vạn đại hiệp chết mà hạ màn kết cục. Mọi người đạt tới bọn họ dự trù mục đích. Ngoại trừ Vạn Quân Vũ bản thân. Ở Địch Thanh Lân mang theo Tư Tư rời đi sau nửa canh giờ, Lưu Húc cũng cưới Lao Tiểu ly khai Mẫu Đan Sơn Trang. Ngồi ở trên ngựa, Lưu Húc một mực đang nghĩ Địch Thanh Lân cái này nhân loại. Tuy là lần này không thấy được hắn xuất thủ, nhưng lại phát hiện một cái tuyệt đối đáng giá cảnh giác, thậm chí là khiến người sợ hãi tỉ mỉ cái kia trương tú khí tái nhợt trên mặt, vẫn mang theo tự tiếu phi tiếu, lãnh lãnh đạm đạm biểu tình. Tự tiếu phi tiếu, lãnh lãnh đạm đạm là một loại cực kỳ đặc biệt lộ ra vẻ gì khác, loại vẻ mặt này tiết lộ ra ngoài tin tức, là người này đã đối với chu vi phát sinh tất cả sự tình, tồn tại tất cả người QNZ vật đều cực độ coi thường, không có cảm giác nào, vô luận gặp phải biến hóa như thế nào, tâm lý không phải sản sinh chút nào ba động. Làm ra loại vẻ mặt này cũng không khó, sẽ trang bức người đều biết làm, nhưng tuyệt đối không thể vẫn bảo trì, bởi vì chỉ cần là cái người sống sờ sờ, tiêu không khả năng vẫn nằm ở không tình cảm chút nào ba động cha nở dê tha y trừ phi cái này nhân loại đã mất đi sinh vật sở hữu mừng, giận, buồn, vui, đã không còn yêu, hận, tình, thù. Nhưng đây là người sao TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.